Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1390, huyết ma ra tay. Huyết mạch tuyệt diệt, trước nay chưa có điên cuồng tối nay Trương Lệ Hoa, là chính mình chưa từng thấy qua, chưa bao giờ có hừng hực, chưa bao giờ có điên cuồng, dĩ vãng các loại từ không thử nghiệm tư thế lại bị Kỳ chủ động nói ra. Trương Bách Nhân cảm giác mình thoải mái tới cực điểm. Trước nay chưa có chủ động. Trương Bách Nhân cảm giác mình trở thành bố hoa hoa. Chỉ có thể mặc cho Trương Lệ Hoa bài bố. Bị động đi hưởng thụ. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tiến vào viện từ bên trong. Trương Bách Nhân ôm Trương Lệ Hoa. Vuốt ve đối phương nhẵn nhụi phảng phất gấm giống như da thịt. Con mắt chậm rãi nheo lại. Trương Lệ Hoa đầu chôn ở Trương Bách Nhân lồng ngực, một lát sau mới cắn Trương Bách Nhân lồng ngực. Tối hôm qua gọi ngươi chế giễu, làm gì có, ta lại cảm thấy rất tốt. Vào lúc này Trương Bách Nhân tuyệt đối không thể cười, nếu không ngày sau lại nghĩ hưởng thụ như vậy toàn bộ phục vụ. Nhưng là không dễ dàng, không thể gọi Trương Lệ Hoa thẹn thùng. Trương Bách Nhân vuốt ve Trương Lệ Hoa tóc dài. Một lát sau mới nói, tối hôm qua làm sao điên cuồng như vậy? Thù nhà quốc hận đến báo, ta tự nhiên là vui vẻ đến hết sức. Trương Lệ Hoa vươn mình nằm ở Trương Bách Nhân lồng ngực. Sắc mặt ảm đạm nói, kỳ thực ngươi và ta quen biết mấy chục năm, ngươi nhưng lại chưa bao giờ biết ta thân phận chân chính. Ta biết quá khứ của ngươi rất thống, khổ. Trương Bách Nhân chậm rãi xòe bàn tay ra, tinh tế vuốt lên Trương Lệ Hoa tựa hồ điệp nhíu lại đầu trán. Ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, quá khứ của ngươi là thống khổ như vậy, ta như thế nào lại nhắc lên? Ngươi nếu như hỏi, ta tựu nhất định sẽ nói. Trương Lệ Hoa một đôi mắt chăm chú nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nếu biết là thống khổ, ta cần gì phải ở để lộ vết sẹo của ngươi. Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Ta không để ý ngươi là ai, cũng không để ý ngươi quá khứ. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Trương Lệ Hoa nghe vậy trầm mặc, thân thể giúp lại Trương Bách Nhân trong lòng. Kỳ thực ta là, ngươi không cần phải nói. Trương Bách Nhân bưng bít Trương Lệ Hoa mềm mại bờ môi. Chậm rãi ngồi dậy, thập nhật luyện thiên đồ tự động mặc vào người. Ta nếu thích ngươi, như thế nào lại để lộ vết sẹo của ngươi? Nói tới chỗ này, Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, sửa sang lại quần áo. Kỳ thực ta vẫn nghĩ vì ngươi sinh đứa bé, lưu lại dòng dõi. Trương Lệ Hoa nhìn Trương Bách Nhân, chuyện như vậy cưỡng cầu không đến. Huyết mạch của ta đã bắt đầu lột xác. Như sinh ra dòng dõi tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, căn cơ so với người bình thường mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Trương Bách Nhân cười nói, có lợi nhất định có tệ hại. Trương Lệ Hoa nghe vậy ôm chăn không nói. Trương Bách Nhân chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhìn chân trời dâng lên đại nhật, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đô đốc, Doãn Quý đi tới Trương Bách Nhân bên người. Trong mắt tràn đầy quái vẻ nghi hoặc. Chuyện gì? Trương Bách Nhân quay đầu tò mò nói. Đã thấy Doãn Quý sắc mặt xoắn xuýt. Quá một hồi lâu mới sệ mặt xuống mặt nói. Cái kia, có thể có kim cương trác thôi thúc pháp quyết. Ngươi sẽ không thôi thúc pháp quyết. Trương Bách Nhân nhìn Doãn Quý. Doãn Quý cười khổ. Sẽ không thôi thúc pháp quyết. Vậy ngươi muốn cái kia kim cương trác làm gì? Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, Doãn Quý trong ngực kim cương trác nháy mắt bị thu vào trong tay. Phóng tầm mắt đánh giá, ta, Doãn Quý lấy lòng nói, này kim cương trác đối với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Chẳng bằng cho ta quên đi, bằng chúng ta giao tình, ngươi không bằng đem pháp quyết truyền cho ta làm sao? Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, thật không dám giấu giếm, ta phải đạo đức kinh, luyện thành nhất khí hóa tam thanh, Thôi thúc kim cương trác cũng không cần khẩu quyết, chỉ cần triển khai nhất khí hóa tam thanh liền có thể. Nhất khí hóa tam thanh, người luyện thành nhất khí hóa tam thanh. Doãn Quý trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, gặp may đúng dịp mà thôi. Cơ duyên như thế, ta cũng muốn, cho ta đến một đánh. Doãn Quý mắt đều phải đỏ. Trương Bách Nhân chỉ là cười không nói, một lát sau mới nói, ngươi còn có cái gì nghĩ phải nói? Ngươi từ nơi nào có được nhất khí hóa tam thanh pháp quyết? Pháp quyết này tựu ngay cả cha ta đều chưa từng thật là tu thành. Doãn Quý trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, còn nhớ cái kia bản đạo đức kinh sao? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hồi ức. Đương nhiên nhớ tới, ta đốt cái kia bản đạo đức kinh. Chưa từng nghĩ trong đó lại có lão đam một bộ phận tinh khí. Mà vừa vặn lúc đó ta hồn phách bản nguyên bị thương. Thu nạp lão đam tinh khí thần, nhất khí hóa tam thanh một cách tự nhiên liền học được. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, đỏ mắt, Doãn Quý mắt đều đỏ. Bất quá cái này cũng là cơ duyên. Thế nhân được lão đam kinh thư, ai không đem coi là chân bảo, cái kia sẽ đem thiêu hủy. Cái kia là đối với lão tử bất kính, đối với đạo tổ đại bất kính a. Nhưng một mực có người làm, hơn nữa còn làm hết sức triệt để. Đỏ con mắt nhìn Trương Bách Nhân, Doãn Quý ngửa lên trời thở dài. Không có pháp quyết, ta thúc không thể động vào kim cương trác. Cõi đời này không có người so với ngươi càng thích hợp thôi thúc kim cương trác. Bảo vật này liền cho ngươi đi. Quên đi, đã nói xong, ta bây giờ thủ đoạn vô số, cũng không kém một cái kim cương trác. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, thu cẩn thận kim cương trác. Doãn Quý bất đắc dĩ nói, nghĩ muốn thôi thúc kim cương trác, bây giờ chỉ có hai cái biện pháp. Hả? Nhìn Trương Bách Nhân tò mò ánh mắt, Doãn Quý nói, một, chính là trực tiếp đem kim cương trác ký thác dương thần, hóa thành bản mệnh đồ vật, đến thời điểm tự nhiên có thể ký thác bảo vật. Thứ hai chính là cùng Thế Tôn trao đổi thôi thúc kim cương trác khẩu quyết. Bất luận là điểm nào, nghĩ muốn bắt tay vào làm đều không phải là quá như vậy dễ dàng. Thế Tôn làm sao sẽ đem khẩu quyết giao ra đây giúp địch? Trương Bách Nhân nói, trừ phi là dính đến thành tiên đại sự. Nói tới chỗ này, Doãn Quý nhìn về phía Trương Bách Nhân, ngươi nếu được lão đam tinh khí thần, cái kia ta kỳ thực kiến nghị ngươi hướng về đi một chuyến Hàm Cốc Quan. Lại đi Hàm Cốc Quan? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Không sai, chính là lại đi Hàm Cốc Quan. Trọng được lão đam năm đó đi qua đường, có lẽ sẽ xúc động lão đam tinh khí thần, gọi ngươi thu được càng tốt đẹp nơi. Doãn Quý trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Trương Bách Nhân nghe vậy đứng ở nơi đó suy nghĩ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ánh sáng, ý vị thâm trường nhìn Doãn Quý một chút, vỗ vỗ Doãn Quý bả vai. Bắt đầu từ bây giờ Doãn Quý mới thật sự là chính mình người. Rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan chuyện như vậy, nếu không có chân chính mình người, là tuyệt đối không nói được. Lão đam là ai? Đạo gia chi tổ, trong thiên địa tiên nhân, tinh khí, dấu ấn vĩnh viễn dấu ấn ở trong thiên địa, không tăng không giảm, vạn kiếp bất diệt. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy nụ cười, chính mình nếu có thể lại đi Hàm Cốc Quan, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng khó nói. Trương Bách Nhân chậm rãi xoay người, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, đầu tiên muốn có một con trâu a. Nhưng là Trương Bách Nhân không có trâu, chí ít không có cái kia loại thông linh tính nghiêu yêu. Cảm ngộ từ nơi sâu xa cái kia một đường thành tiên cơ duyên, đây đối với Trương Bách Nhân tới nói, tuyệt đối là khó được cơ duyên. Nếu có thể sớm nhòm ngó đến cái kia một đường cơ duyên, tương lai kinh thụy tranh, chính mình tất nhiên chiếm đủ tiện nghi. Trương Tiểu Thảo đi rồi, lôi kéo Vũ Văn Thành đô thi thể, lái xe rời đi Trác quận. Nhưng là bây giờ binh hoang mã loạn, thiên hạ tuy lớn, nhưng cũng không chính mình chỗ dung thân. Cha, ngươi thấy được sao? Ngươi năm đó cứu trợ là ai? Tự một lòng lang dạ sói hạng người. Trương Tiểu Thảo rơi lệ đầy mặt. Bão cát thổi qua, đánh người không mở mắt nổi. Một đạo màu đen cái bóng tựu như vậy đứng ở trong bão cát. Không có ai biết này đạo ảnh tử là như thế nào xuất hiện. Thì dường như bản thân nó tựu sáp nhập vào trong bão cát. Cái gì người? Vì sao cản ta đi đường? Trương Tiểu Thảo dự định xua đuổi xe ngựa tránh đường ra. Thế nhưng người mặc áo đen kia nhưng như hình với bóng giống như vậy. Chắn Trương Tiểu Thảo đi về phía trước trên đường. Lý Thế Dân tiểu tử kia nói ngươi mang thai Vũ Văn Thành đô hài tử. Đứa nhỏ này vô cùng có khả năng kế thừa Kỳ Lân Xương. Đúng hay không? Người mặc áo đen ảnh trong thanh âm tràn đầy điệp mùi máu. Gọi người sờn cả tóc gáy. Ngươi muốn giết ta? Trương Tiểu Thảo trong tay lấy ra một đạo phù chiếu. Trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Người mặc áo đen kia ảnh cách cát vàng. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi không nên chống lại. Coi như Trương Bách Nhân cũng không giết chết được ta. Huống chi là ngươi. Kỳ Lân huyết với ta tới nói có tác dụng lớn, chỉ có thể đắc tội. Mặc dù là ngày sau đại đô đốc tìm tới cửa, ta cũng nhận, bước ra một bước, vượt qua tốc độ âm thanh, nhanh nhanh đến mức cực hạn nhanh đến Trương Tiểu Thảo căn bản là phản ứng không kịp nữa. Phù lục bị đánh bay, sau đó Trương Tiểu Thảo con ngươi co rút nhanh, hắn thấy được đi tới bóng người. Đó cũng không phải là hắc y, mà là đỏ như màu máu. Hồng đến mức tận cùng là vì là tím. Tím đến mức tận cùng chính là hắc. Huyết ma lại ra tay rồi ai có thể nghĩ đến. Huyết ma vì bảo vật, dĩ nhiên không tiếc tự mình từ phía Bắc Trường Thành đuổi về Trung Nguyên. Huyết ma lực lượng là huyết, tiến hóa cội nguồn là huyết, chính mình hết thảy tất cả. Đều là lấy huyết làm trung tâm. Máu sức mạnh càng cường đại, chất lượng càng cao. Huyết ma tốc độ tu hành, đột phá cảnh giới tốc độ lại càng nhanh. Còn không chờ Trương Tiểu Thảo phản ứng lại, chỉ thấy một đạo đỏ như màu máu phôi thai lại nháy mắt rơi vào rồi huyết ma trong tay. Sau đó hóa thành một đoàn huyết dịch bị huyết ma thôn phệ. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Ha ha ha, ha ha ha, huyết ma ngửa lên trời cười dài. Chính là cái cảm giác này, chính là loại sức mạnh này. Nói xong sau huyết ma trực tiếp biến mất ở trong gió không thấy tung tích. Vuốt ve khô đét bụng dưới, ngây ngốc Trương Tiểu Thảo phục hồi tinh thần lại. Đón lấy chính là một tiếng tuyệt vọng, gào thét thảm thiết truyền mở. Ngươi đưa ta hài tử, ngươi đưa ta hài tử. Huyết ma, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thê lương gầm rú truyền khắp hoang mạc. Trương Tiểu Thảo phảng phất là một đầu tuyệt vọng con sói cô độc. Trong mắt đánh mất hy vọng cuối cùng. Sau cùng hào quang, Vũ Văn gia sau cùng huyết mạch hoàn toàn biến mất. Lý Phiệt, Lý Phiệt. Trương Tiểu Thảo âm lãnh lôi xé chéo áo. Trong mắt sát cơ từng trận lưu truyền, ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Không nghĩ tới, lại là huyết ma ra tay rồi. Trương Bách Nhân bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt thấy được phương xa trong hư không gợn sóng bất định khí cơ. Vũ Văn ra sự tình, ngươi dự định giấu nàng cả đời à? Doãn Quý nhìn Trương Bách Nhân. Ta chỉ nhớ nàng cố gắng sống tiếp, vì là Trương gia lưu lại dòng dõi, hoàn thành lúc trước Trương đại thúc đối với ta bàn giao. Chỉ đến thế mà thôi, nhưng vì cái gì nàng không thể theo ta an bài con đường tiếp tục đi? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy thống khổ, ta là vì nàng tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?